Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 mấu chốt còn phải dựa Hàn Linh. Phượng Khinh Ngữ trong lòng nghẹn muốn chết, kia nàng hôm nay ra cửa chuẩn bị này đó kế hoạch có ích lợi gì? Lại là Dịch Dung lại là từ sau cửa sổ chạy trốn, còn lôi kéo Tống Quân Tiêu làm yểm hộ, đều là ở làm vô dụng công. Chính yếu chính là, cha rõ ràng liền ở tổ tư, nàng còn làm đệ tử truyền lời làm đại trưởng lão ra tới. Phòng chừng lúc ấy cha cũng ở đây, nội tâm quả thực là hỏng mất, ở tổ tư thời điểm, cha như thế nào không tới thấy ta, ngẫm lại đều cảm thấy cha quá phúc hắc. Ai đều không có hắn phúc hắc, cha chỉ là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm cái gì. Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng. Nàng muốn làm cái gì còn dùng xem sao, tưởng đều có thể tưởng được đến. Cha, tàng thư các môn mở không ra chuyện này ngươi như thế nào không nói cho ta. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nhớ tới hôm nay đại trưởng lão nói. Chuyện này cha hẳn là đã sớm biết mới đúng, chính là cha một lần cũng không có ở nàng trước mặt nhắc tới quá. Tiêu Cảnh Ngọc đứng lên đi đến mép giường thở dài, cha cũng là sợ ngươi lo lắng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đã biết, nếu là cha không có đoán sai, ngươi hiện tại trong lòng vẫn luôn nghĩ như thế nào đem tàng thư các môn làm hỏng. Tiêu Cảnh Ngọc xoay người nhìn Phượng Khinh Ngữ, cười đến vân đạm phong khinh, ngữ nhi tâm tư hắn quá hiểu biết, cho nên mới sẽ vẫn luôn gạt nàng, vốn định chờ đến nàng sinh sản lúc sau, nói không chừng đã tìm được rồi mở ra biện pháp, ai ngờ nàng một khắc cũng đình không được. Không chỉ có ném ra hắn phái đi tùy tùng còn một mình một người đi tổ tư. Phượng Khinh Ngữ chửi thầm, không hổ là nàng thân cha, liền nàng trong lòng tưởng cái gì hắn đều biết, nàng chỉ sợ không tìm ra biện pháp đi ngủ thực khó an. Liền tính là như vậy, hắn cũng nên trước tiên nói cho nàng, nói không chừng nàng đã sớm nghĩ ra biện pháp, tàng thư các đại môn rốt cuộc là cái gì tài chất. Trực tiếp dùng nội lực chấn vỡ, hoặc là ở bảo đảm không hủy hoại tàng thư dưới tình huống tạc rớt không được, nàng tưởng chính là lại làm một lần hỏa dược trực tiếp tạc rớt. Tiêu Cảnh Ngọc khóa mày, lắc đầu, tương truyền tàng thư các môn là dùng thiên ngoại bay tới một khối vẫn thiết chế thành. Thập phần kiên cố, nội lực căn bản chấn không toái, đến nỗi người nói cái kia cái gì tạc rớt. Cũng là không được, trong tộc người cũng nghĩ tới không ít biện pháp. Toàn không thể thực hiện được, thiên ngoại vẫn thiết, không phải là thiết, chẳng lẽ dùng hiện đại hóa học thuốc thử cũng dung không xong. Nàng không tin, tổng hội có biện pháp, nàng duy nhất thấy khó khăn chính là, đại trưởng lão cùng cha ý tứ đều là ở không hủy hoại môn dưới tình huống mở ra. Này chỉ sợ thực sự có chút khó khăn. Tàng thư các liền không có khác môn, hoặc là địa đạo linh tinh, toàn bộ tàng thư các chính là một cái phong bế không gian. Căn bản không có mặt khác biện pháp đi vào. Tiêu Cảnh Ngọc trực tiếp đem Phượng Khinh Ngữ cuối cùng một tia hy vọng đánh vỡ. Cha, nữ nhi có thể hay không cùng ngươi thương lượng một sự kiện? Phượng Khinh Ngữ không hề tiếp tục cái này đề tài, tóm lại, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc nhìn nàng mỉm cười bộ dáng, cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, có thể hay không đem nữ nhi bên người những cái đó tùy tùng triệt hồi, không phải nàng nói. Phía sau cả ngày đi theo một đám người cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ngay cả Như Xí các nàng đều đứng ở bên ngoài, ra cửa thời điểm cũng là, này nếu là ở thế kỷ 21 cảm thấy sẽ bị trở thành xã hội đen. Tiêu Cảnh Ngọc suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng rồi. Cha, người đáp ứng rồi. Phượng Khinh Ngữ kích động kinh hô. Nàng vốn đang cho rằng muốn cùng cha chu toàn trong chốc lát. Không nghĩ tới hắn thế nhưng một ngụm liền đáp ứng rồi. Tiêu Cảnh Ngọc lắc đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nhưng là có một chút. Người ra cửa phía trước nhất định phải cùng cha hội báo, đã biết. Cảm ơn cha, hắn nhìn Ngữ Nhi cao hứng bộ dáng. Không khỏi thở dài. Ngữ Nhi cho rằng hắn tưởng giám thị nàng, còn không phải lo lắng nàng không hảo hảo dưỡng thai nơi nơi tìm cứu hiên viên ly đêm biện pháp. hiện tại xem ra lấy Ngữ Nhi tâm trí, những cái đó tùy tùng căn bản là không dùng được. Ngữ Nhi vì tránh thoát các nàng tầm mắt chỉ biết làm ra càng nguy hiểm sự. Hắn có thể có biện pháp nào? Tiêu Cảnh Ngọc lại công đạo vài câu mới ra nhà ở. Phượng Khinh Ngữ nằm ở ghế trên, hiện tại hào, không có người can thiệp nàng. Nàng liền có thể có nhiều hơn thời gian đi tổ tư nghiên cứu như thế nào mở ra kia phiến môn. Tưởng tượng đến cái này, Phượng Khinh Ngữ tâm tình liền phá lệ hào, thoải mái dễ chịu đến ngủ một giấc. Lúc sau, Phượng Khinh Ngữ liền lên đường chuẩn bị lại đi một chuyến tổ tư. Mới vừa đi tới cửa liền đụng phải Tiêu Cảnh Ngọc. Cha, ngươi cũng muốn ra cửa, còn không phải bồi ngươi cùng nhau, cha cũng phải đi. Cha là quyết định triệt những người đó tự mình giám thị nàng. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng cha là giám thị ngươi. Cha bất quá là vừa hảo có việc muốn đi tổ từ một chuyến. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn Phượng Khinh Ngữ phía sau tiểu điệp, trở về lại cho ngươi ra tiểu thư nột một kiện áo choàng. Hắn lại nhìn Phượng Khinh Ngữ. Hiện tại đã nhập thu, sớm muộn gì có chút lạnh. Về sau ra cửa thời điểm nhớ rõ lấy áo choàng. Phượng Khinh Ngữ trong lòng một trận cảm động. Khó được giống cái tiểu nữ hài dường như kéo Tiêu Cảnh Ngọc cánh tay. Cười nói, ta nhớ kỹ. Tiểu điệp cầm một kiện áo choàng ra tới. Mấy người mới ra tiêu phủ hướng tổ từ đi. Tiêu Cảnh Ngọc phân phó thủ vệ đệ tử một tiếng. Về sau Phượng Khinh Ngữ có thể tự do xuất nhập, không cần lại thông báo các vị trưởng lão. Cái này ngươi cầm, có lẽ có dung, cha còn có chuyện khác muốn vội, liền không bồi ngươi đến tàng thư các nơi đó. Tiêu Cảnh Ngọc lấy ra cùng đại trưởng lão giống nhau như đúc kia khối đồng thau thẻ bài giao cho Phượng Khinh Ngữ. Cha, ngươi đi vội ngươi đi, nữ nhi chính mình qua đi liền hảo. Phượng Khinh Ngữ đem đồng thau thẻ bài tiếp nhận tới. Nhìn thoáng qua, quả nhiên đuổi kịp ngọ đại trưởng lão lấy ra tới cái kia giống nhau như đúc. Diệp Thu cùng tiểu điệp gắt gao đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Các nàng mới biết được nguyên lai tiểu thư buổi sáng rời đi chính là vì tiến này tổ tư tàng thư các. Phượng Khinh Ngữ đi đến tàng thư các trước cửa, duỗi tay sờ soạng một chút môn tài chất, lại sờ sờ cầm trên tay đồng thau bài. Tựa hồ là một cái tài chất. Nàng nhìn nằm ở lòng bàn tay nhi chìa khóa, nguyên lai này không phải đồng thau, mà là vẫn thiết chế thành. Hết chương.